Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 85, để cho người ta điên cuồng chuyện nhi đồng tiểu trấn. 25/50. Tuy nhiên Diệp Thu dự đoán qua mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ thành tích nhất định sẽ rất không tệ. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp những này đến từ kiếp trước kinh điển chuyện nhi đồng đối cái thế giới này mang đến trùng kích. Kế ngày thứ nhất hơn 86.000 sách về sau. Ngày thứ hai, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiếp tục bão táp đột tiến. Sáng tạo ra 9 vạn sách lượng tiêu thụ. Lần nữa đổi mới chuyện nhi đồng sách tại đế quốc xuất bản giới tiêu thụ ghi chép. Ngày thứ ba, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng là vẫn như cũ sáng tạo ra hơn 6 vạn sách lượng tiêu thụ. Nguyên bản dựa theo dạng này tình thế, tại một tuần sau lập nên 400.000 lượng tiêu thụ cũng là ổn thỏa. Thế nhưng là tiếc rằng làm sao tính được số trời, bởi vì thời gian dài siêu phụ tài công tác, lại thêm dụng cụ vốn là cũ kỹ, ở ải này khóa thời kỳ, có hai đài máy móc vậy mà ngoài ý muốn nghỉ việc. Kết quả là đưa đến sinh sản theo không kịp, thật to liên lụy mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ thành tích. Tuy nhiên dù vậy, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ cũng lấy đầu Chu Tam 15.8 vạn sách cỡ nào. Sách lượng tiêu thụ nhất cử phá vỡ bởi chuyện nhi đồng đại sư Tào Duy Hiên tại 2 năm trước chỗ giữ 26 vạn vốn tiêu thụ ghi chép, gắng gượng dương cao sắp tới thập vạn gốc. Mà cái này tiêu thụ thành tích cũng là 10 năm gần đây đến sở hữu ấn phẩm bên trong tiêu thụ tốt nhất. Mà so với cái này tiêu thụ thành tích tốt, cũng chỉ có 10 năm trước bởi Đại Hán Hoàng thất chỗ khan phát khai quốc Hoàng đế A Đấu Đại Đế Văn tập tác phẩm. So sánh với vòng giải trí phát triển tại Đại Hán Đế Quốc, văn học một khối này phát triển càng thêm tấn mãnh, cũng càng thêm cường đại một điểm. Đối với Diệp Thu mà nói, 35 vạn sách lượng tiêu thụ thì đồng nghĩa với hắn sẽ thu hoạch được một số lớn chia. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới may mắn lúc trước kiên trì yêu cầu chia. Lấy hôm nay tiêu thụ thành tích đến xem, y theo hợp đồng, Diệp Thu sẽ được cuối cùng lời 15%. Vẻn vẹn cái này 35 vạn sách lượng tiêu thụ liền có thể để cho Diệp Thu thu hoạch được sắp tới 80 vạn thu nhập. Với lại từ đối với văn ngu sản nghiệp phát triển cổ vũ, chính phủ tại văn ngu phương diện này thu thuế là phi thường thấp. 10% thu thuế để cho Diệp Thu cuối cùng có thể cầm tới 70 vạn. 70 vạn, có số tiền kia, mình có thể hoàn toàn thở phào một cái. Mà đây vẫn chỉ là chuyện nhi đồng phòng nhỏ một tuần thành tích. Đợi đến một tháng sau, cái này thu nhập chỉ sợ vẫn phải lại hướng lên trở mình trải qua. Lại thêm bây giờ tiêu thụ thành tích ngày càng đi cao giáo viên album. Diệp Thu tin tưởng, chờ đến tháng sau đệ nhất bút chia tới sổ thì hắn hẳn là có thể lập tức hóa thân thành trăm vạn tiểu phú ông. Cùng lúc đó, Đường Ánh Tuyết còn nói cho Diệp Thu, hắn hiện tại micro blockchain đã có sắp tới 8 vạn người ái mộ. Đối với cái này, Diệp Thu rất là ngạc nhiên. Ngay tại xin micro block ngày thứ hai, micro block công ty dễ thông qua được Diệp Thu chứng nhận xét duyệt. Mới đầu, Diệp Thu còn rất là mới lạ mặt đất đi chơi thoáng một phát. Tuy nhiên chơi 2 ngày, Diệp Thu phát hiện không có mấy cái fan chú ý hắn. Lại thêm muốn đi chuẩn bị tham gia giọng hát hay sự tình, liền đem cái này quên mất. Kết quả hiện tại Đường Ánh Tuyết nói cho hắn biết, hắn micro block fan vậy mà đã đạt đến 8 vạn. Cái này khiến Diệp Thu cảm thấy rất là giật mình. Đây có thể cũng là công lao của ta. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt giật mình bộ dáng, Đường Ánh Tuyết rất là ngạo kiều ngẩng đầu đến, cười hì hì nói, ta xuất hiện ở bản xã trên official website công bố ngươi chứng nhận micro block. với lại thông chi xưởng in ấn bên kia tại mới nhất xuất bản chuyện nhi đồng phòng nhỏ trên hôn lên của ngươi microblog, cho nên mọi người mới biết được ngươi đã khai thông microblog. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Đường Ánh Tuyết lần này sau khi giải thích, Diệp Thu cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng dâng lên một trận cảm động. Diệp Thu có thể chân thiết cảm nhận được, tỷ tỷ này là thật vô cùng chân tâm thật ý đang giúp hắn. Mà Đường Ánh Tuyết vì sao lại như thế giúp hắn, Diệp Thu trong lòng tự nhiên đã hiểu rõ. Tiểu Đường tỷ, Diệp Thu nhìn xem Đường Ánh Tuyết, vô cùng thành khẩn mà nghiêm túc nói ra. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, sẽ không cô phụ, là sẽ không cô phụ nàng đối với mình trợ giúp, vẫn sẽ không phụ lòng nàng đối tình cảm của mình. Diệp Thu không có nói ra, tuy nhiên dù vậy, làm câu nói này rơi vào Đường Ánh Tuyết trong lỗ tai thì lập tức liền để nàng nguyên bản rút đi. Hồng hà lần nữa hiện lên trên mặt, người nào quan tâm, Đường Ánh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Đầu kia thấp đủ cho kém chút không có đem mũi ngọc tinh xảo vùi vào cháo gạo trong. Ăn, ăn cơm đi, không phải vậy muốn lạnh. Diệp Thu cười cười, không nói gì thêm. Tương lai Đường mọc ra, hai người có là thời điểm. Ngay tại Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết đắm chìm trong nhàn nhã mà mang theo một tia mập mờ bữa sáng, bên trong thời điểm, tại một bên khác, toàn bộ xuất bản giới đã dùng beng thành hỗn loạn. Ngoặc kép, tương đương đầu tuần cuồng tiêu 360.000 sách. Một cái thần thoại sinh ra, làm mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đầu tuần lượng tiêu thụ thành tích sau khi ra ngoài. Toàn bộ nhà xuất bản đều bị chấn động. Lần này, không chỉ là văn học thiếu nhi giới, ngay cả những thứ khác văn học loại hình tác giả, nhất là tiểu thuyết các tác giả cũng đều đã bị kinh động. Đầu chu tam 15 vạn sách lượng tiêu thụ, cho dù là bây giờ tiêu thụ thị trường nhất là sôi động loại tiểu thuyết ấn phẩm, tại 10 năm gần đây đến, cũng không ai đạt tới qua cái này lượng tiêu thụ a. Thế nhưng là bây giờ, một bản viết đứa con nít nhìn chuyện cổ tích, đã lấy được nghịch thiên như vậy thành tích. Cái này ở rất nhiều người xem ra nhất định chính là thật không thể tin. Nhưng là, dù là ngươi lại không tin, sự thật đúng vậy sự thật. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ tiêu thụ thành tích đã thật mà treo ở tất cả đại võng lạc bình đài trên official website, thậm chí còn lên tất cả đại truyền hình lớn cùng báo chí tạp chí tin tức. Nếu như không có Lý Hiếu Ni thuận lợi trùng kích Mỹ Đế vòng giải trí tin tức, chỉ sợ mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đã sớm thành đại hán bách tính chú ý điểm nóng. Mà bây giờ, bởi vì Lý Hiếu Ni ở quốc nội nổi lên gió xoáy, dân chúng đối với mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ độ chú ý cũng không cao. Tuy nhiên xuất hiện ở bản giới cùng văn học giới, nó nhưng là đã sinh ra chấn động biển động vậy ảnh hưởng. 360.000 sách. Trời à, cái này so với ta một năm lượng tiêu thụ đều nhiều hơn a. Quá điên cuồng, ai có thể nói cho ta biết cái này chuyện cổ tích trong đến cùng có vật gì? Là có thể khiến người ta nghiện sao? Lại có cao như vậy lượng tiêu thụ. Quá kinh khủng, nếu không phải cái kia xưởng in ấn xảy ra vấn đề, chỉ sợ cái số này còn muốn đi lên nhảy nhảy một cái. Xem tình huống này, một tháng này phá 100.000 là thỏa thỏa. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.